Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 197, thứ 197 còn có thể y thuật, tiệt hồ, trước khi đi, biến mất 3 ngày Tinh Sơ xuất hiện ở trại tân binh Lý. Trải qua trọng trọng thông báo hậu, tin tức cuối truyền đến Bì Hổ ở đây, bởi vì mấy ngày trước là Bì Hổ mang theo tân binh tới. Cụ thể tình huống nào Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường cũng không rõ ràng lắm. Này mới không thể đã qua hỏi thăm Bì Hổ. Bì Hổ đối Tinh Sơ ấn tượng còn là rất sâu. Chủ yếu là bởi vì đêm đó đến tìm Tinh Sơ mấy nam tử thực lực quá mạnh mẽ. Làm cho người ta nghĩ không chú ý cũng khó. Tiểu tử kia thật đúng là về, Bì Hổ nhíu lại chân mày rơi vào trầm tư. Tiểu tử kia tuyệt đối không phải người thường. Người như vậy tiến quân doanh nếu không có mưu đồ không tốt đó chính là càn quấy. Hắn có phải hay không nên nhượng tiểu tử kia trực tiếp rời đi? Đi tìm kỵ thấy Bì Hổ một bộ bất mãn bộ dáng. Lên tiếng hỏi, thế nào? Bì Hổ nhìn đi tìm kỵ liếc mắt một cái. Có chút bực bội nói. Có một tiểu tử chỉ sợ thân phận không đồng nhất bàn. Vậy mà đến tòng quân. Cho là chúng ta quân doanh là hảo đùa địa phương. Đi tìm kỵ còn tưởng rằng nhiều lớn một chút sự. Lập tức cười, nhìn ngươi bực bội, ngươi chỉ cần xác định hắn không có bất kỳ ác ý là được. Còn có phải hay không đến đùa ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao quân doanh có quân doanh quy củ, hắn nếu như hỏng rồi quy củ dựa theo quân quy xử trí không được sao, Bì Hổ vừa nghe. Thật đúng là này lý. Thế là cũng lười thượng suy nghĩ, đã kia quý khí tiểu công tử thích ngoạn, vậy nhượng hắn hảo hảo ngoạn, đến thời gian ăn khổ chỉ sợ không cần bọn họ đuổi. Chính mình liền chạy, thế là đối Khâu Tĩnh nói, làm cho người ta đem hắn phóng vào đi, hắn đúng là cùng Quý Nguyệt mấy người một đạo tân binh, Khâu Tĩnh nghe nói. Cũng không nhiều lời, đáp một tiếng liền đi làm cho người ta cho đi. Tinh Sơ một người cái gì cũng không mang, kia thân trói mắt hoàng y đã đổi hạ, biến thành một thân nhũ bạch hào hoa phú quý cẩm bào. Mặt như anh đào trong trắng lộ hồng, ngũ quan tinh xảo phẳng phất trên trời óng ánh đầy sao. Như mã não bàn đen nhánh mắt mang theo một chút cùng sinh đều tới kiêu ngạo hòa tinh quái. Đứng ở đó thô lậu đơn giản trại tân binh ngoại đâu có một chút muốn tòng quân bộ dáng. Hoặc nhìn càng như là đến tuần sát quốc thổ chủ từ. Ở một sĩ binh đi ra đến dẫn Tinh Sơ nhập doanh thời gian. Tinh Sơ mở đen nhánh xinh đẹp trong mắt này chiêm chiếp kia nhìn nhìn. Mới lạ không ngớt, còn không quên lên tiếng bàn giao. Quý Nguyệt ở đâu? Ta muốn cùng Quý Nguyệt một lều vải, mặc dù nói kia đáng chết tiểu tử thối lộng một thân máu ở. Trên người hắn, nhưng nhìn ở hắn cũng cứu mình một mạng phân thượng, hắn tấn Tinh Sơ liền đại nhân đại lượng bất cùng hắn so đo. Người binh lính kia nghe nói, thấy Tinh Sơ một bộ đương nhiên bộ dáng, còn có kia vô ý thức mang theo mệnh lệnh khẩu khí làm cho người ta rất là không thoải mái. Thế là lạnh lùng nói một câu, tân binh nơi ở đều là thập trưởng an bài, Tinh Sơ thấy vậy. Nhíu mày. Kiêu ngạo hừ một tiếng, nô tính, sau đó lời cùng người này tính toán, đảng binh sĩ đen mặt đưa hắn mang đến một lão binh trước mặt thời gian. Tinh Sơ mở miệng đem chính mình yêu cầu nói ra, sau đó trực tiếp từ trong ngực lấy ra một vạn hai ngân phiếu đưa cho lão binh. Kia lão binh kiếp này đâu chưa từng thấy nhiều như vậy ngân phiếu. Trong nháy mắt cả người ngây dại. Sau một khắc rất nhanh quay đầu xung quanh quét mắt một vòng. Phát hiện không ai sau khi nhìn thấy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mân ni Tinh Sơ ngang cầm nhìn. Kia lão binh cười nói. Yên tâm, chuyện này ngươi biết ta biết, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Ta bất quá chính là muốn cùng Quý Nguyệt ở tại một lều vải mà thôi. Cũng không phải đại sự gì. Ngươi chỉ cần dễ như trở bàn tay là có thể đạt được này một vạn lượng ngân phiếu. Muốn biết đây chính là ngươi một đời đô dẫy không đến, nói thật. Bất luận kẻ nào nhìn thấy nhiều như vậy ngân phiếu đô hội tâm động. Thật sự là này một vạn lượng ngân phiếu đối với bọn hắn này đó không có chức quyền binh lính đến. nói đó chính là một con số thiên văn, bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Huống chi chẳng qua là an bài dừng chân việc nhỏ. Thế là này lão binh ý động, có chút không xác định lại cẩn thận nhìn Tinh Sơ. Ngươi xác định sẽ không đem chuyện này nói ra. Ta giúp ngươi an bài dừng chân. Việc này đến đây là kết thúc xong hết mọi chuyện. Tinh Sơ khẳng định gật gật đầu. Yên tâm, bản, ta nói chuyện giữ lời. Huống hồ này 1 vạn 2 ở trong mắt ta căn bản cũng không phải là chuyện này. Không đáng vì chút tiền lẻ này đến uy hiếp ngươi, kia lão binh nghe nói ánh mắt quái dị nhìn Tinh. Sơ liếc mắt một cái, kia thần sắc quả thực liền cùng nhìn nhị thế tổ một dạng. Cuối cùng vẫn còn không chịu nổi tiền tài hấp dẫn đồng ý Tinh Sơ giao dịch. Đem Tinh Sơ an bài tiến Quý Nguyệt chỗ trong lều, phía sau mới tới tân binh kỳ thực đã ở ngày hôm sau buổi tối liền một lần nữa an bài lều vải. Dựa theo chính quy quy cách 10 người một chướng đến ở. Không chỉ như vậy, ngay cả binh phục cũng đều chuẩn bị xong. Cùng Quý Nguyệt ở cùng một chỗ trừ Dạ Nghiễn, Nguyễn Mạc, Quý Lễ, Trương Từ Sơn ngoại, còn có năm trước đã từng gặp Quý Nguyệt giết người tân binh. Cái khác những thứ ấy tất cả đều bị phân ra, cấu thành một chướng, bao gồm Lý Nhị Cầu và Vương Đại Hùng 2 người. Cho nên Tinh Sơ muốn cùng Quý Nguyệt cùng một chỗ, kia lão binh chỉ có thể làm lại binh chung điều ra một người đi cái khác lều vải. Cũng may hắn cũng biết Dạ Nghiễn mấy người cùng Quý Nguyệt hình như quan hệ không tệ. Cũng không có động bọn họ, chỉ là điều một cùng mấy người không quá quen thuộc tân binh ra. Tinh Sơ lĩnh binh phục hậu, trại tân binh đã chuẩn bị xuất phát, cũng may Tinh Sơ vận khí không tệ lại không yêu ngủ nướng. Bằng không hắn như đợi được buổi trưa mới tới báo cáo. Kia nhưng chính là người đi không? Tinh Sơ thật xa nhìn thấy chuẩn bị đi tập hợp xuất phát Quý Nguyệt mấy người. Lập tức mâu quang sáng ngời. Một trận hưng phấn phất tay hô. Quý Nguyệt, Dạ Nghiễn, lúc này Quý Quân Nguyệt đã bỏ đi một thân màu đen cẩm bào đổi lại thuộc về Tần Quốc binh lính. Bình thường phục sức, bất quá mặc dù đô thuộc về Tần Quốc binh. Đãn bởi vì tam đảng chấp chính quan hệ, Tây Nam quân, Tây Bắc quân, Đậu Gia quân hòa Đông Nam quân trừ tướng lĩnh quân phục là giống nhau. Binh lính bình thường binh phục lại có một chút khác nhau. Mặc dù đồng dạng đều là màu xám đen, thế nhưng Tây Nam quân chính là nửa người trên trình toàn màu đen. Nửa người dưới hiện ra sâu màu xám, mà Đậu Gia quân thì lại là nửa người trên quần áo trình màu đen. Ống tay áo hòa nửa người dưới quần trình sâu màu xám ni mà Tây Bắc quân. Cũng chính là Quý Nguyệt này đàn tân binh mặc phục sức thì lại là nửa người trên trình sâu màu xám. Ống tay áo hòa quần hiện ra màu đen. Đông Nam quân thì lại là nửa người trên toàn bộ hiện ra sâu màu xám. Nửa người dưới vì toàn màu đen. Nói chung tứ quân binh phục vô luận có cái gì chỗ bất đồng. Như trước đều là sâu hôi quân phục. Tượng trưng cho Tần Quốc binh, Quý Quân Nguyệt đằng cả đám tân binh hiện tại mặc chính là Tây Bắc quân phục. Kia rộng thùng thình phổ thông binh lính phục mặc ở Quý Quân Nguyệt trên người chẳng những không có ảnh hưởng khí chất của nàng, trái lại bởi vì tự thân khí chất tiêm nhiễm, nhượng bộ này cực kỳ phổ thông binh lính phục cũng theo tăng lên vô số đẳng cấp. Nghe thấy có người kêu, Quý Quân Nguyệt mấy người quay đầu nhìn lại. Liền thấy Tinh Sơ một thân binh sĩ phục đứng ở cách đó không xa hướng hắn các phất tay. Quý Quân Nguyệt tha có hứng thú nhíu mày, nguyên bản nàng cho rằng tiểu tử này trải qua trong mật đạo sự tình không nên lại muốn tự quân. Dù cho còn muốn, đêm đó tiếp đi người của hắn cũng sẽ không tùy ý hắn càn quấy. Không muốn hắn vậy mà thực sự chạy tới quân doanh báo cáo. Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc đối với Tinh Sơ xuất hiện cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Tinh Sơ thân phận bọn họ mặc dù còn vô pháp xác định cũng đã ẩn ẩn cảm thấy sẽ không đơn giản. Này quân doanh cũng không phải là hắn nên ngốc địa phương. Tinh Sơ mấy bước đi tới mấy người trước mặt, hướng về phía Quý Quân Nguyệt ngẩng lên cằm có chút đắc ý nói. Quý Nguyệt, từ đó khoảnh khắc bản công tử liền cùng ngươi một lều vải kia phó chờ đợi Quý Quân Nguyệt mừng. Khôn Kể Xiết kích động không thôi biểu tình, thấy Quý Quân Nguyệt buồn cười câu khởi khóe môi, như cười như không nói. Hoan nghênh gia nhập, bất quá ta bây giờ là thập trưởng, ngươi đã tới chúng ta này lều vải, sau này liền phải ngoan ngoan nghe lời. Nghe lời đứa nhỏ mới có đường ăn tương đương, Quý Quân Nguyệt câu nói sau cùng xuất khẩu thời gian. Xung quanh Trương Từ Sơn mấy người nhao nhao nghẹn ở cười. Nhất là nhìn thấy Tinh Sơ mở kia như mã não bàn đen nhánh mắt vẻ mặt phát mông thần sắc lúc. Càng là thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Dạ Nghiễn cũng nhẫn cười. Ở Quý Quân Nguyệt xoay người ly khai đi tập hợp thời gian cũng theo ly khai. Nguyễn Mặc chờ người theo sát phía sau. Trong nháy mắt, chờ Tinh Sơ hoàn hồn thời gian mấy người đã đi tới hơn 10 mễ có hơn. Tinh Sơ hai mắt trừng, lập tức tạc mau một bên giống một bên chiều mấy người đuổi đi. Đáng chết Quý Nguyệt, người dũng cảm, cũng dám nói bản công tử là tiểu hài tử, bản công tử đã thành niên, ngoặc kép chấm chấm, sở hữu tân binh tập hợp hậu, thay phiên áp giải vật tư hòa lương thảo, một đường quần áo nhẹ ra trận tây đi, đậu trạm bởi vì thân phụ giám quân chi trách. Phủ Sa huyện chiêu binh một chuyện thăm dò hoàn hậu cũng muốn theo Tây Nam các châu các huyện đi. Một lần, cho nên vừa vặn và Quý Quân Nguyệt chờ người cùng đường. Thế là lần này hành quân liền do Đậu Trạm dẫn đoàn. Bởi vì bất quá 5 ngày lộ trình, Đậu Trạm cũng không có nhượng tân binh ở trên đường làm lỡ. Đãn vì rèn luyện tân binh, cũng không có đi quan đào, mà là đi sơn đào. Theo sơn đạo đi phiên quá ngũ ngọn núi lớn, là được trực tiếp đến Thượng Liên Quan, căn bản không cần tiến vào Hưng Lăng Thành. 5 ngày hành quân chung, Đậu Trạm đều là nhượng tân binh ban ngày hành quân buổi tối đóng quân. Chỉ là 2 ngày trước là quần áo nhẹ ra trận, đằng tân binh thích ứng hành quân gian khổ hòa sơn đạo gồ ghề hậu. Cuối cùng 2 ngày để sở hữu tân binh mang nặng 20 cây di hành quân. Tinh Sơ bởi vì cho tới bây giờ tịnh có tham dự quá tân binh huấn luyện. Vừa tiến quân doanh liền theo tân binh hành quân. Hành quân cũng không là bình thường bước đi đơn giản như vậy. Vô luận là đội hình còn là tốc độ cũng có chú ý. Hơn nữa mọi người đi lộ còn đều là đường núi gập ghềnh. Một đường trèo đèo lội suối. Cho tới bây giờ đều là ăn sung mặc sướng không có ăn quá khổ. Tinh Sơ lúc này mới đi nửa ngày. Đằng mọi người hạ trễ ở vùng núi chung đóng quân thời gian. Hắn kia ủng một thoát, bạch sắc bít tất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Cả người đau oa oa thẳng gọi. Đau chết ta, này cái quỷ gì ủng. Căn bản cũng không phải là nhân xuyên, Tinh Sơ một bên quải chân ngồi ở chiếu thượng một bên. Mắng, đằng cởi ủng nhìn thấy kia tảng lớn hồng trong nháy mắt cảm giác một trận choáng váng. Liền cùng yếu nhân mệnh tựa như kêu to lên, a, chân của ta chảy máu, chân của ta có phải hay không hỏng rồi. Dạ Nghiễn chờ người nghe thấy Tinh Sơ cả kinh một chợt mang theo khóc nức nở kêu thảm thiết. Cũng bất chấp chính mình trên chân ma khởi đại phao, nhao nhao đi tới Tinh Sơ bên người, thứ liếc mắt liền thấy được hắn cặp kia chỉ mặc bít tất chân tràn đầy đỏ sậm ánh sáng màu. Gai mắt đến cực điểm mần ni đối với phương diện này so sánh có kinh nghiệm Trương Từ Sơn vội vàng. Nói, ngươi đừng động, ta giúp ngươi đem bít tất cởi nhìn nhìn. Hẳn là trên chân cái phao bị ma phá, Trương Từ Sơn vừa nói một bên nâng lên Tinh Sơ chân. Tinh Sơ cũng không cự tuyệt, chỉ là một sức lực oa oa kêu to. Bộ dáng kia thoạt nhìn muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm. Mần ni Quý Quân Nguyệt từ bên ngoài rửa sạch đi vào lều. Phải nhìn thấy Tinh Sơ hai mắt đẫm lệ uông uông phảng tựa đã bị cực đại ủy khuất bộ dáng. Tầm mắt hạ rời liếc mắt một cái vừa lúc bị Trương Từ Sơn cởi vớ chân. Kia chỉ trắng nõn tinh tế trên chân, 5 ngón chân đô ra máu. Hơn nữa có thể thấy được tất cả đều là bởi vì máu phao ma phá mà lưu máu. Không ngừng 5 ngón chân, ngay cả lòng bàn chân hai bên còn có gót chân cũng đều là cái phao. Hơn nữa tất cả đều phá, hơn nữa còn đang ra bên ngoài rướm máu. Mặt khác một chân cũng là đồng dạng, thoạt nhìn quả thực là vô cùng thê thảm. nhất là ở đó dị thường trắng nõn trơn mềm mờ u bàn chân da thịt phụ trợ hạ. Những vết thương kia càng thêm có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Tinh Sơ vừa nhìn chân của mình, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất đi. Cũng may bị theo bản năng mình thốt ra thê tiếng kêu thảm thiết cấp chấn phấn thần kinh. Này mới không có ngất đi, Dạ Nghiễn chờ người thấy vậy, nhao nhao nhíu mày, Tinh Sơ vết thương ở chân xác thực thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Mấy người bọn họ mặc dù cũng đều đổ máu, thế nhưng cũng là như vậy một hai sự vết thương, cũng không tượng Tinh Sơ trên chân thương như vậy dày đặc nghiêm trọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Người chân nghiêm trọng như thế, ngày mai thế nhưng đi không được đường, Trương Từ Sơn có chút lo lắng nói. Quý Lễ nguyên bản còn cảm giác mình chân rất đau, thế nhưng nhìn chính mình trên chân tả hữu hai chảy máu đại phao. Nhìn lại Tinh Sơ cặp kia vô cùng thê thảm chân. Đột nhiên cảm thấy kia trận đau nhói vết thương cũng chẳng phải đau. Nguyễn Mặc nguyên bản còn cảm thấy Tinh Sơ đại đề tiểu làm. Một điểm khổ đồ ăn không hết, thế nhưng đang nhìn đến hắn trên chân những vết thương kia lúc. Bất mãn trong lòng Hoa Thành Kiến cũng tiêu tán không ít. Hảo hảo một công tử ca không làm, đem mình như vậy trắng nõn chân lăn qua lăn lại thành bây giờ tươi máu chảy đầm đìa vô cùng thê. Thảm bộ dáng, cũng đủ làm khó tiểu tử này. Dạ Nghiễn đem lần trước Quý Quân Nguyệt bị đánh quân côn lúc lưu lại dược tìm được. Để cho Trương Từ Sơn đào, đây là lần trước vì Quý Nguyệt tìm tới chữa khỏi ngoại thương dược. Trước giúp hắn đồ điểm đi, đứng ở cửa Quý Quân Nguyệt quét mấy người chân mang dính máu bít tất. Đi tới, đem trong tay Trung Hào đại tiểu mộc chậu hướng Dạ Nghiễn trong lòng một tác. Đào, đem bên trong thảo dược phu ở trên vết thương. Các ngươi tất cả mọi người phu thượng. Như vậy có lẽ ngày mai còn có thể gấp rút lên đường, Quý Quân Nguyệt cũng không có nói rõ ràng cỏ. Này dược hiệu, này đó thảo dược cũng đều có cầm máu hòa khép lại chi hiệu. Thảo dược là bình thường trên núi đô có thể tìm ra đến phổ thông thảo dược. Chỉ là phối phương phức tạp, cần không chỉ là một vị thuốc, mà là 15 vị thuốc. Hơn nữa, phương thuốc này sớm đã thất truyền. Là trên cái thế giới này hết chỗ chê, những thuốc này có thể chế thiên kim khó cầu ngũ ngưng hương cỏ cao. Chỉ nếu như không có thương gân động cốt vết thương một ngày vẽ loạn 3 lần. 2 ngày là được khép lại, bởi vì cần gấp dùng, Quý Quân Nguyệt liền trực tiếp đem thảo dược toàn bộ hỗn hợp đập nát. Cũng không có tinh luyện thuốc pha chế sẵn cao. Này ngũ ngưng hương cỏ cao dược hiệu mặc dù thua kém nàng trong không gian cửu đan thấm hương cao, lại có tương đồng chữa khỏi tác dụng, đối với loại này tiểu thương đến nói đã vừa lòng. Huống hồ Quý Quân Nguyệt vì để cho mấy người ngày mai sáng sớm có thể bình thường gấp rút lên đường. Ở những thuốc này cỏ chung phóng một quả thấp phẩm cấu nguyên đan cùng chi dung hợp. Đủ để cho bọn họ trên chân vết thương ở sáng mai khởi đến lúc hoàn toàn khép lại liên điểm sẹo ấn. Cũng sẽ không lưu lại. Dạ Nghiễn chờ người nhìn kim mộc trong chậu đã đoá được nhỏ vụn thảo dược. Đột nhiên nghĩ khởi ban ngày hành quân thời gian Quý Nguyệt tòng quân y chỗ đó thảo muốn tới một. Tiểu cái sọt, một bên ở sơn gian hành tẩu một bên thuận tay hái rất nhiều không có tên thảo dược. Nguyên lai lại là sáng sớm liền nghĩ đến bọn họ chân hội bị thương. Cho nên mới như vậy phiền phức động thủ hái thảo dược cho bọn hắn trị thương. Trong lúc nhất thời, ở đây 9 người trừ Tinh Sơ còn đang hoa hoa gọi đau ngoài. Những người khác trong lòng đô sinh sôi ra một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm. Chậm rãi ấm áp lòng của bọn họ hoa. Nguyên lai người ban ngày thải thảo dược là vì chúng ta, Dạ Nghiễn có chút động dung mà cảm. Kích nhìn Quý Quân Nguyệt, Nguyễn Mặc cũng cảm thấy ngực ẩn ẩn bị xúc động, nhìn kia mộc trong bồn nhỏ vụn rền rệt thảo dược, trầm mặc cái gì cũng không nói. Quý Lễ Trương Từ Sơn chờ người đồng dạng cảm động nhìn Quý Quân Nguyệt. Có mấy còn lên tiếng nói tạ, Quý Quân Nguyệt nhìn mấy người không để ý cười cười. Ta chỉ là không hy vọng này trong lều có người tụt lại phía sau hoặc là bị đuổi ra quân doanh. Dù sao ta là của các ngươi thập trưởng, như vậy lời ta sẽ rất mất thể diện tương đương, kia nghiền ngẫm trêu tức nói cười nghe được mọi người lập. Tức bật cười, trong nháy mắt giảm bớt một khắc kia vựng nhiễm ra trầm tĩnh. Dạ Nghiễn biết Quý Quân Nguyệt ngữ khí mặc dù tà tứ trêu tức, nhưng lời của nàng lại là thật, thế là lên tiếng bảo Đà Mần Ni Quý Nguyệt ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Chúng ta đã cùng ngươi như thế một xuất sắc nhân ở một trong lều. Dù cho vô pháp mọi chuyện thành đệ nhất, cũng nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất trở thành trại tân binh lý tốt nhất một thành viên, Nguyễn. Mặc không nói gì, bất quá kia quét về phía Quý Quân Nguyệt trong ánh mắt rất rõ ràng lộ ra một loại không cam lòng. Thất bại, chung quy trở nên nổi bật tin tức, Trương Từ Sơn chờ người cũng nhao nhao lên tiếng tỏ vẻ. Quý Nguyệt, chúng ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất, bất kéo ngươi lui về phía sau, nhượng chúng ta này một hỏa trở thành chỉnh một tân binh doanh xuất sắc nhất tồn tại. Quý Quân Nguyệt hài lòng cười cười, chỉ mộc trong bồn thảo dược, trước đem dược phu thượng, chỉ cần các ngươi có tuyệt đối tiến tới tâm, liền coi như các ngươi thực sự là củi mục, ta cũng có biện pháp đem người các biến thành này binh doanh lý tốt nhất củi lửa, Quý Quân Nguyệt. Những lời này cũng không phải là mạnh miệng, bằng năng lực của nàng, đem một củi mục điều giáo thành một người tài ba, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Dạ Nghiễn chờ người nghe Quý Quân Nguyệt lời, có người chỉ đương nàng là nói đùa, có người lại không hiểu cảm thấy có lẽ nàng thật có thể làm được. Mà này cảm thấy Quý Quân Nguyệt cũng không phải là nói đùa nhân chính là Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc. Dạ Nghiễn cầm lên trong bồn thảo dược từng chút cho Tinh Sơ phu thượng. Những người khác cũng theo trong bồn lấy ra thảo dược cởi bít tất liền đem thảo dược phu tốt nhất đi. Cũng may cỏ này dược trừ chữa khỏi cũng có sát trùng tác dụng. Còn có một luồng cực kỳ nồng nặc dễ ngửi dược thảo hương. Theo mấy người dịt thuốc. Này luồng dược thảo hương vị liền dần dần đắp qua mọi người bởi vì hành quân một ngày mà tản ra. Trận trận xú khí bệnh phù chân, Nguyễn Mặc phu dược còn có chút hiếu kỳ nhìn dược thảo thành phần. Nồng lục toái thảo dược chảy xuôi một chút chất lỏng căn bản làm cho người ta phân biệt bất ra đô. Là cái gì thảo dược? Trong lúc nhất thời, Nguyễn Mặc đối Quý Nguyệt người này sinh sôi một cỗ nhàn nhạt lòng hiếu kỳ. Quý Nguyệt biết võ công, cưỡi ngựa bắn cung còn gì nữa, bây giờ lại còn hiểu y dược, thực sự làm cho người ta không thể không hiếu kỳ hắn sao có thể hiểu nhiều như vậy đông tây. Người hội y thuật, cả ngày đô nói bất ra hai câu tới Nguyễn Mặc, khó có được nhìn về phía Quý Quân Nguyệt hỏi một câu. Những người khác nghe nói cũng nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, khẽ gật đầu. Đơn giản giải thích một câu, ta mặc dù là con riêng, bất quá lúc còn rất nhỏ gặp được một quái ông lão. Theo hắn học không ít bản lĩnh, võ công hòa y thuật chính là theo trên người hắn học được, mọi người vừa nghe. Mâu quang sáng lượng, chỉ cảm thấy Quý Nguyệt đây là kỳ ngộ a. Kia ngươi biết tên của hắn sao? Dạ Nghiễn lên tiếng hỏi một câu, có thể đem Quý Nguyệt giáo dục ưu tú như vậy. Người kia nhất định rất nổi danh, không biết, hắn cho tới bây giờ không nói cho ta biết tên của hắn. Hơn nữa ở ta lúc 12 tuổi hắn liền biến mất, nói như vậy theo ngươi 12 tuổi sau đều là tự mình một người học tập, một trong đó gọi Vệ Đông Nhân có chút kinh ngạc lên tiếng nói. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía dần dần an tĩnh lại Tinh Sơ, sao chỉ có thể so với này càng khổ. Người nếu như ăn không hết khổ liền sớm làm ly khai, Tinh Sơ vốn có bởi vì thuốc kia cỏ phu ở trên. Chân lành lạnh đem kia sợi đau nhói cảm dần dần giảm bớt mà thoải mái rất. Không nghĩ đến đột nhiên nghe thấy Quý Quân Nguyệt một câu như vậy mang theo vài phần đả kích hòa. Xem thường lời, lập tức không dễ dàng gì bình phục lại cảm xúc lại lần nữa sôi trào. Đen nhánh xinh đẹp mắt lập tức kiêu ngạo lại phẫn nộ trừng hướng Quý Quân Nguyệt. Ai nói ta ăn không hết khổ. Người này thoạt nhìn so với ta cũng còn ăn không hết khổ nhân cũng có thể đãi ở trong quân doanh. Ta dựa vào cái gì không thể. Ta sẽ không đi, bản thiếu gia để ngươi xem một chút, bản thiếu gia cũng không là ngươi có thể xem nhẹ. Không thể nghi ngờ, Quý Quân Nguyệt đã kích Hòa Khinh Thường triệt để kích phát rồi Tinh Sơ đáy lòng nghịch phản tâm lý. Nguyên bản còn có chút nửa đường bỏ cuộc tâm tư lập tức mất giáo. Một lòng liền nghẹn một hơi, cố chấp sức lực mãnh cọ cọ dâng lên. Hắn nhất định phải làm cho Quý Nguyệt này tiểu bạch kiểm nhìn nhìn. Chính mình khẳng định so với hắn cường. Quý Quân Nguyệt đáy mắt kỳ không thể thấy xẹt qua một mặt thực hiện được tiểu ý. Tinh Sơ đã tuyển trạch tới tân binh này doanh, vừa có rất quan trọng thân phận, nói không chừng tương lai có thể tạo được tác dụng gì. Nàng đương nhiên phải lo trước khỏi họa, sớm làm nắm giữ ở người này. Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc tâm tư khẽ nhúc nhích, hoài nghi nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Bọn họ đô đã nhìn ra, Quý Nguyệt căn bản là cố ý chọc tức Tinh Sơ, do đó nhượng Tinh Sơ kiên định ở lại quân doanh tâm tư. Chỉ là bọn hắn không rõ, Quý Nguyệt làm như vậy dụng ý, bởi vì có Quý Quân Nguyệt thảo dược giảm bớt đau đớn. Mấy người mặc dù đi đứng đau nhức, thế nhưng trên chân vết thương lại lành lạnh rất thoải mái. Hơn nữa này luồng thoải mái liên đới bọn họ chân thượng bắp thịt đau nhức cũng thần kỳ chậm lại. Nhượng mọi người một đêm hảo ngủ, mấy người này sáng ngày hôm sau lúc tỉnh lại, vậy mà phát hiện thân thể cũng không có vốn cho là như vậy đau nhức vô lực. Trái lại thậm chí có loại tinh thần no đủ cảm giác. Này một thần kỳ hiện tượng lệnh mấy người đô kinh ngạc vui mừng. Một trong đó lấy xuống trên chân thảo dược, nhìn thấy trên chân nguyên bản rách ra vết thương trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu lúc. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc hô nhỏ. Trời ạ, ta trên chân thương vậy mà được rồi. Mọi người vừa nghe, mặc dù vô ý thức đô đi nhìn chính mình trên chân vết thương. Thế nhưng trong lòng cũng không có tế cứu người nọ trong lời nói ý tứ. Chỉ là cho rằng vết thương đóng vảy. Thế nhưng khi bọn hắn cầm đi trên chân phu thảo dược lúc, nhìn thấy kia hoàn hảo như lúc ban đầu ra thịt, tất cả đều đồng thời ngốc lăng, một cái chớp mắt kinh lăng sau chính là lòng tràn đầy kinh ngạc. Ta trên chân vết thương cũng khép lại, ta cũng là, ngay mấy người bảy miệng tám lưỡi kinh. Hô thời gian, Dạ Nghiễn mấy người nhìn về phía đứng dậy Quý Quân Nguyệt. Nguyên bản vẫn chỉ là cho rằng Quý Nguyệt chẳng qua là nắm giữ điểm y học thường thức hòa hàng ngày. Chứng bệnh phương pháp trị liệu, cho tới giờ khắc này bọn họ mới biết, Quý Nguyệt y thuật cũng không phổ thông. Muốn biết một buổi tối nhượng vết thương hoàn toàn khép lại khôi phục như lúc ban đầu. Chính là những thứ ấy y thuật hảo đại phu cũng không thể làm được. Quý Nguyệt lại dùng trên núi thải đến phổ thông thảo dược chữa khỏi được rồi bọn họ trên chân thương. Đây quả thực có thể nói thần y. Chính là nguyên bản đối Quý Quân Nguyệt nghẹn một bụng khí Tinh Sơ. Lúc này nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng nhiều mấy phần không che giấu được bội phục. Quý Quân Nguyệt nhìn lướt qua trong mắt kinh ngạc nhìn mình cả đám bạn cùng phòng. Chỉ tùy ý câu khởi khóe môi, lại không đứng dậy lầm canh giờ. Nhưng là phải bị phạt, mọi người vừa nghe, lúc này mới hậu chi hậu giác vội vã đứng dậy thu thập khởi khởi đến. Ngay Quý Quân Nguyệt nhóm lính mới lại lần nữa xuất phát hành quân thời gian. Xa ở sở quốc Trường Châu Tứ Kính Thành Tô Lật Vũ. Chạy trốn nhiều ngày, theo lịch Dương Hoàng Thành một đường chạy trốn tới một cái khác châu khu trực thuộc vực Trường Châu Tứ Kính Thành, mấy ngày này nàng cơ hồ một ngày một đêm gấp rút lên đường. Căn bản không dám ở trên đường nhiều làm lỡ, chỉ sợ bị Tô Mộc Diệp Nhân phát hiện, Tứ Kính Thành cũng không phải là Trường Châu chủ thành thị. Nhưng là coi như giàu có, bởi vì thừa thãi phải mà nghe tiếng, cũng đưa tới không ít thương gia, là một mậu dịch đi lại so sánh dày đặc địa phương. Cho nên nhân khẩu lưu động cũng đại. Đối với lánh nạn Tô Lật Vũ đến nói là cái tuyệt đối địa phương tốt. Thế là Tô Lật Vũ tuyển trạch ở đây dừng giữ lại. Thế nhưng ngay nàng dừng lưu lại đích đáng trễ, đột nhiên xuất hiện hai thân thủ thần quỷ người lạ, bọn họ liền như vậy lặng yên không một tiếng động tiến vào gian phòng của nàng. Sau đó không biết bọn họ dùng cái gì yêu pháp, nàng cả người liền như vậy không hiểu ra sao cả cứng ở trên giường không thể nhúc nhích. Ngay sau đó liền nhìn thấy một người trong đó vươn tay. Bàn tay thượng đột nhiên bay ra một luồng thanh hồng khí. Ngay sau đó một bóng người liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở không trung. Mà người kia bộ dáng, Tô Lật Vũ biết, đó là Tô Mộc Quân. Hoặc là phải nói là Quý Quân Nguyệt thay thế Tô Mộc Quân. Là nàng, một người mở miệng xác định đạo. Thế là hai người này liền muốn động thủ mang nàng đi. Nhưng không nghĩ lại đột nhiên xuất hiện năm người lạ. Vậy mà cứ như vậy hòa lúc trước hai đánh nhau. Một trong đó thừa cơ đánh ngất xỉu nàng. Đem nàng cấp mang đi. Để lời nói với người xa lạ còn chưa có mãn một vạn. Cho nên có canh hai nha tương đương. 2:30 xế chiều canh tân tương đương đột nhiên nhìn thấy Hạ Hạ thỉnh thoảng phiêu thượng vé tháng bảng. Trong nháy mắt hạnh phúc. Cảm ơn 3 ngày nay cấp Hạ Hạ bỏ phiếu bảo bối các. Yêu tử là các, gục, cũng thỉnh trong tay có vé tháng ấm bảo các không chút khách khí hướng Hạ Hạ đập tới. Cũng làm cho Hạ Hạ thừa dịp đầu tháng thời gian ở vé tháng bảng thượng nhảy lên 2 ngày. Ha ha tương đương.